Y nữ Xuân Thu, chương 68, phi tử tranh đấu. Gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, theo cửa cung mở ra, Liên Kiều ngồi trên kiệu lắc lư vào cung Phú Công Công trước Thừa Phong Điện, nhìn thấy Liên Kiều đặc biệt kích động, cửu biệt tương phùng a, lão nô tham kiến thái tử phi nương nương. Một thân béo phì hạnh phúc run rẩy. Người và việc trong hoàng cung cách tát đều mang đến cho Liên Kiều một loại cảm giác thân thiết, thật giống như về nhà. Mỉm cười nâng Phú Công Công dậy, ngọt ngào hỏi, công công đã lâu không gặp a, tất cả vẫn tốt đi. Nhờ phúc nương nương, thân thể lão nô rất khỏe mạnh. Phú Công Công cười híp đôi mắt, ừ, hoàng thượng có ở đây không? Nàng cười hỏi, ở, hoàng thượng mỗi ngày đều nhớ người. Phú Công Công không ngừng cúi đầu, thỉnh nương nương chờ, lão nô lập tức đi bẩm báo. Phú Công Công rời đi một chút liền trở lại, vui tươi hớn hở nói. Nương nương mời vào, hoàng thượng đang ở bên trong chờ người. Theo cửa điện mở ra, Liên Kiều chậm chậm tiến vào trong điện. Cung điện nghiêm túc trang nghiêm im ắng giống như lúc nàng rời đi. Nàng cứ luôn cảm thấy được đế vương là vị trí cô độc nhất trên thế gian, muốn cắt hết thất tình lục dục phải hiểu được thanh tâm quả dục quả thực cùng hòa thượng không sai biệt lắm, khác nhau chính là hòa thượng không thể kết hôn sinh con, hoàng đế phải tam cung lục viện. Nhưng mà, hòa thượng bởi vì không dính nữ nhân, cho nên không biết tình là vật chi, mà đế vương bởi vì có vô số nữ nhân, cũng không biết tình là vật chi. Hai loại đối lập nhau, kết quả lại giống nhau làm người ta kinh ngạc. Trên ghế trong điện, lão nhân một thân long bào đen tuyền đúng là hoàng đế cách tát. Xa xa, Liên Kiều đoan trang hành lễ, nhi thần khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lão hoàng đế mệt dã rời mở mắt ra, hướng về phía Liên Kiều cười, thanh âm có chút suy yếu nói. Nhà đầu, ngươi rốt cục đã trở lại. Liên Kiều nhíu mi, sao mà mới chỉ một năm không gặp hoàng thượng lại già yếu nhanh như vậy. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc trên mặt vẫn như cũ tươi cười. Đúng vậy, kẻ bất tài này trở về liền tiến cung vấn an hoàng thượng. Nhi thần trong lòng thập phần lo lắng cho hoàng thượng nha. Lão hoàng đế cười rất vui vẻ. Nhà đầu ngươi chính là nói ngọt lừa người chết không đền mạng a. Liên Kiều đột nhiên ngưng cười, nghiêm mặt nói. Hoàng thượng gần đây thân thể tốt không? Bị Liên Kiều nói như vậy, thần sắc lão hoàng đế tối sầm xuống, thở dài nói. Già rồi, không còn dùng được, trẫm tự mình biết thời gian không còn bao nhiêu. Liên Kiều cả kinh, run giọng nói. Hoàng thượng vì sao nói ra lời ấy, cho phép nhi thần thỉnh mạch hoàng thượng được không? Đối với lão hoàng đế, Liên Kiều vẫn là tấm lòng cảm kích, tuy là bậc đế vương, cao cao tại thượng, nhưng chưa bao giờ làm khó dễ nàng, cũng chưa từng làm nàng khó xử, luôn quan tâm nàng, bao dung nàng. Tuy rằng ngay từ đầu nàng đã là công thần khống chế bệnh tình hoàng đế, nhưng đế vương cũng cấp cho nàng địa vị cao ở trong cung, mặc nàng sống tùy tâm sở dục, không dùng bất cứ quy tắc hoàng cung hay là quy phạm thần tử đến để ràng buộc nàng. Thậm chí còn có thể nhìn ra trong mắt đế vương này loại tình cảm cưng chiều nào đó. Khoát tay, lão hoàng đế yêu ớt nói. Không cần, việc của mình tự mình biết, nha đầu không cần thay trẫm quá mức lo lắng, ngươi có thể thường xuyên đi đi lại lại trong cung, phụng bồi lão nhân trẫm đây coi như là có lòng hiếu kính rồi. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hình dáng lão hoàng đế già nua, Liên Kiều trong lòng có chút khổ sở, nhưng cũng bất lực không thể làm gì, dược vật có lẽ có thể khống chế bệnh tình, lại không ngăn cản được già cả. Một lão nhân hiền lành như vậy, chẳng lẽ thật sự phải ra đi sao? Nhắm mắt lại, hoàng đế nhẹ giọng nói. Đi thôi, trẫm mệt mỏi rồi. Dạ, nhi thần cáo lui, nhẹ nhàng rời khỏi Thừa Phong Điện, tâm tình tích tụ, Triệu Phú Công Công đến hỏi rõ thái tử hiện tại nơi nào, liền ngồi trên kiệu đi tìm hắn. Kiệu đứng ở ngoài loan cơ điện, mục sa tu hạ nghỉ ngơi ở nơi làm việc trong cung. Kiến trúc cung điện đơn giản không xa hoa lại làm cho người ta cảm giác trầm trọng giống như con người mục sa tu hạ. Ngăn hạ nhân vào bẩm báo, Liên Kiều lặng yên đi vào trong điện, nghĩ muốn cho hắn một kinh hỉ. Điện hạ, người ta rất nhớ ngươi, ngươi sao lại không đến xem người ta chứ? Giọng nữ cất lên ngọt ngào vô cùng quyến rũ. Buông tay, giọng nam trầm lãnh không có động đậy. Chán ghét, ngài thật sự ý chí sắt đá như vậy sao? Người ta tim đã tan nát. Vừa vào điện, Liên Kiều liền thấy Mặc Đại Thượng Phi dán người vào mục sa tu hạ, hai cánh tay thon mảnh choàng qua bờ vai rộng của hắn, cả thân thể cơ hồ đều dán chặt trên người hắn, dùng hai khối thịt trước ngực mình không ngừng cọ vào ngực đối phương. Liên Kiều quay về, mục sa tu hạ vốn không ngờ đến, nghe được tiếng bước chân vào điện tưởng cung nữ, nghĩ muốn mau chóng giải quyết nữ nhân phiền phức ở bên người, lúc nghiêng mắt nhìn lại mới phát hiện Liên Kiều lại đang đứng ở cửa, một bộ dáng xem kịch vui. Đáng chết, nàng đứng ở đó bao lâu rồi? Mục sa tu hạ chửi thầm một tiếng, một tay kéo Mặc Đại Thượng Phi đang bám trên người mình đẩy ngã xuống đất. Bước nhanh đi ra phía trước, hắn muốn nhanh chóng giải thích cho rõ ràng. Trời ạ, nếu làm cho Liên Nhi hiểu lầm, hắn còn có thể trải qua ngày tháng yên ổn sao? Liên Nhi, điện hạ, người thật là hư nha. Mới vừa cùng bản cung làm việc xong liền trở mặt vô tình, người sao lại có thể đối xử với nô gia như vậy? Không đợi Mục Sa Tu Hạ mở miệng nói, Mặc Đại Thượng Phi liền lên tiếng trước một bước. Hừ, chỉ nhìn thấy nữ nhân kia liền đẩy nàng ngã trên mặt đất, nàng tuyệt đối sẽ làm Mục Sa Tu Hạ lãnh huyết vô tình này sống không yên ổn. Yêu nàng ta phải không? Nàng thật muốn nhìn hắn có bao nhiêu yêu nàng ta. Nghe nói Liên Kiều rất thô bạo lại hay ghen tuông, ép buộc Mục Sa Tu Hạ lén lút thả tất cả trác phi, một người độc bá ân sủng, nàng cũng không tin, sau khi nghe xong lời nàng mới nói, Liên Kiều sẽ có thể thờ ơ, biểu tình Mục Sa Tu Hạ hiện tại cực độ đáng sợ, đôi mắt giết người giờ phút này chính là một tấc muốn lăng trì Mặc Đại Thượng Phi bộ dạng tao mị nằm trên mặt đất, lại có thể ở trước mặt Liên Nhi dèm pha hắn như vậy, hận không thể lập tức bóp chết nàng. Mắt đẹp di chuyển, nhìn quanh phòng dịu dàng cười, Liên Kiều chậm chậm hướng Mặc Đại đi đến. Liên Nhi, Mục Sa Tu Hạ suy yếu gọi nàng, không có liếc hắn lấy một cái, trực tiếp đi đến bên người Mặc Đại, dừng lại cách nàng ba bước ôn nhu nói. Thượng Phi nương nương vừa nói là cùng điện hạ làm việc xong. Mặc Đại vừa nghe, đắc ý đứng lên ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói. Không tồi, thái tử điện hạ vừa rồi đích thật là cùng bản cung làm việc, ta cùng hắn mới vừa xong việc, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi, thật sự là mất hứng. Nói bậy, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Mục Sa Tu Hạ hét to tức giận đến trán nổi gân xanh, cả người thậm chí phát điên, nếu không có Liên Kiều ở đây, hắn nhất định bóp nát cổ nàng. Thầm than một tiếng, nói thật Liên Kiều thật sự rất bội phục nữ nhân Mặc Đại này, có thể không biết nhục đến loại trình độ này, hẳn là xưa giờ chưa từng có ai, sau này cũng không có ai. Nàng xác thực thừa nhận là sau khi vào điện nhìn thấy một màn kia trong lòng không thoải mái, nhưng còn không đến nỗi quá ngu ngốc không nhìn ra Mục Sa Tu Hạ đối với nàng ta chán ghét. Về phần Mục Sa Tu Hạ vì sao lại để nữ nhân này tiến vào Loan Cơ Điện, lại để cho nàng giống như con bạch tuộc như dính vào trên người, có thể lưu lại lúc về cùng hắn từ từ tính sổ. Mà việc quan trọng nhất bây giờ chính là như thế nào trừng trị nữ tiện nhân làm cho nàng tâm tình cực độ khó chịu trước mắt này. Lộ ra nụ cười rất hồn nhiên vô tội, Liên Kiều ra vẻ ngây thơ nói. Thì ra Thượng Phi nương nương đang ở cùng Thái tử Điện Hạ làm chính sự. Là ta quấy rầy, thật sự là thật có lỗi. Mặc Đại Thượng Phi chịu không nổi, đảo cặp mắt trắng dã, cảm thấy được nữ nhân trước mắt này quả thực xuẩn tới cực điểm, vì thế quát lớn. Ngu ngốc làm chính sự cái gì? Ngươi là ngu ngốc à? Ý tứ của ta là, vừa rồi ta đang ở cùng Thái tử Điện Hạ trên giường. Trên giường ngươi hiểu hay không? Liên Kiều ra vẻ kinh ngạc nói. Nhưng mà, ngài là người của Hoàng thượng. Mặc Đại Thượng Phi càng thêm đắc ý, vươn ngón tay ngọc ra quấn quanh mấy lọn tóc nói. Đúng vậy, hai nam nhân có quyền thế nhất trên thế giới này đều thần phục dưới váy của ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Lúc này Mục Sa Tu Hạ đã muốn nổi giận đùng đùng đi đến bên người Liên Kiều. Liên Nhi, ngươi đừng nghe kẻ điên này nói hưu nói vượn. Rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Đại âm trầm nói. Ngươi sẽ trả giá vì lời nói hôm nay. Mục Sa Tu Hạ giọng điệu cùng ánh mắt tối tăm làm cho Mặc Đại co rúm lại một chút, đáy mắt nổi lên một tia sợ hãi, nhưng nhìn đến hắn xoay người vươn tay thâm tình ôm lấy eo của Liên Kiều vô cùng bảo hộ liền khiến nàng ghen tị đến phát cuồng. Tâm lý ghen tị sẽ khiến cho một nữ nhân mất đi lý trí, những lời này một chút không sai. Gạt bỏ ý sợ hãi trong lòng, Mặc Đại ngạo nghễ nói. Bản cung sẽ không chịu uy hiếp của ngươi đâu, để xem bao lâu ngươi sẽ lại chạy tới tìm ta, nam nhân các ngươi đều một tính. Liếc mắt Liên Kiều ngăn Mục Sa Tu Hạ xúc động muốn tiến lên bóp chết nàng ta, ngọt ngào cười nói. Mặc Đại Thượng Phi quả nhiên là thuận lợi mọi bề, không hổ là cách tát đệ nhất mỹ nhân. Chỉ có điều ta biết tuy rằng cách tát vốn có truyền thống, tần đế tiếp nhận phi cơ của hoàng đế trước đó nhưng là khi hoàng đế tại vị, nếu hậu cung phi tần vượt quá giới hạn chính là cũng bị phán cực hình chặt ngang lưng. Mắt xinh đẹp giống như vô tình liếc nhìn Mặc Đại, chỉ thấy nàng vốn biểu tình đắc ý giờ phút này lộ ra chút cứng ngắc liền lại thở dài nói. Ai, vốn dĩ ta còn nghĩ muốn thay Thượng Phi nương nương giấu chuyện này, dù sao cũng là tai tiếng của Hoàng thất, vô luận như thế nào cũng phải để ý đến mặt mũi Hoàng thất một chút. Chẳng qua vừa rồi nương nương lớn tiếng tuyên bố như vậy, chỉ sợ lúc này đừng nói là cả Hoàng cung, thái giám trong điện ngoài điện này, cung nữ sợ là đều nghe được. Góc chuyện audio chấm cơm. Chuyện này nếu truyền tới chỗ Hoàng thượng, cái vị thần phục dưới váy của người, ngài sẽ bảo vệ thái tử hay là bảo vệ vị hồng nhan chi kỳ này đây? Một phen nói là Mặc Đại Thượng Phi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Mục Sa Tu Hạ lúc này mới hiểu được dụng ý Liên Kiều, thoải mái mỉm cười lấy lòng Liên Kiều. Không ngờ Liên Kiều lại quăng cho hắn một biểu tình lát nữa trở về cùng tính toán sổ sách làm hại hắn lại buồn bực. Sau một lúc lâu, Mạc Đại Thượng Phi dậm chân một cái, giọng căm hận nói. Xem như ngươi lợi hại. Oán Độc trừng mắt nhìn Liên Kiều một cái, thở hồng hộc chạy ra Loan Cơ Điện. Liên Nhi, Mục Gia Tu Hạ vui sướng nhìn nàng, thật vui mừng lúc này đây nàng có thể tín nhiệm hắn như vậy. Quăng cho hắn đôi mắt xem thường, nàng lạnh lùng thốt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói rõ ràng cho ta. Chấm, Mục Gia Tu Hạ đáng thương, đường đường cách Tát Thái Tử, bá chủ thị huyết vô tình cũng rơi vào tình cảnh như một gã nô lệ bi thảm của thê tử, chỉ có thể than thở nhân sinh vô thường a, vô thường. Cách chương.